Chương 05, Nị dạ trường học. Chương 05, Nị dạ trường học thừa hải gian đổi mới 201.597.9, 30, 46 số lượng từ, 3.273 Nị dạ trường học hay ạ sỉ mà kỷ tủ có chút ngạc nhiên kêu lên. Đáng thương hay ạ sỉ mà kỷ tủ gần nhất vẫn bận rèn luyện đều quên còn có nỉ dạ trường học chuyện này nhé thân vì con em gia tộc. Hay ạ sỉ mà kỷ tủ cu nở dê là đi qua cái khác gia tộc qua cửa, gặp qua sỉ cà mạ dị, thì nạ tạ trở hổ cả nổi danh nhân vật. Nhưng gia tộc hài tử càng la từ nhỏ đã cần tiến hành nghiêm ngặt giáo dục, lễ nghi huấn luyện, các đại trong gia tộc bí thuật tu luyện chờ chút, nếu không nam thần nữ thần tao nhã ăn nói. Cao siêu thực lực là làm sao đến ngược lại còn có nghỉ dạ trường học tồn tại có thể cho bọn nhỏ chơi đùa đồng thời thành lập nhân tế quan hệ. Để cho mình hài tử thắng bởi cất bước giai đoạn, cớ sao mà không làm đâu. Hay ạ sĩ mà kỳ tù ở lúc đầu ngạc nhiên sau khi lại khôi phục bình thường hờ hững, cười đối với phụ mẫu thân trả lời, ta biết rồi, đến thời điểm là mẫu thân bồi ta đi cho nhìn hạ sĩ mà kỳ tù tuổi còn trẻ lại như người trưởng thành giống nhau thận trọng răng rớp. Mẫu thân tạ nỉ hạ rủ cổ lúc này vi nhô lên hai gò má bước nhanh đi lên trước, một cái nắm hạ sỉ mà kỷ tù non mềm khuôn mặt một bên nhào nặn một bên sáng giọng, tiểu mà kỷ tù thật không ngoan mụ mụ còn muốn nhìn mà kỷ tù rất vui mừng dáng vẻ đây, làm sao có khả năng như thế bình tĩnh mà hạ sỉ mà kỷ tù nghe vậy cho mẫu thân một cái bạch nhãn, từ dày vò quai hàm bên trong phát sinh hơi hơi biến dạng thân âm. Rõ ràng là ngươi muốn thỏa mãn chính mình ác thú vị đi vừa nói xong còn một bên từ tạ nỉ hạ rủ cổ trong túi áo khoác móc ra cái khéo léo ca mê ra hổ cả bên trong khoa học cun đã chết. Có việc xin mời hóa vàng mã ra đến hạ rủ cổ mụ mụ nghe vậy không khỏi lộ ra a bị bắt được cười ngượng ngùng vẻ mặt, còn đẹp đẽ le lưới một cái. Hay ạ sĩ mà kỳ tụ tức giận chừng hạ rủ cổ liếc mắt nhìn, quay đầu hướng đang vui vẻ mà nhìn hai mẹ con trò hề hay ạ sĩ hòa nổ nói, ba. Đừng ở một bên len lén cười trên sự đau khổ của người khác nhé ngài có cái gì muốn dặn dò sao hạ sĩ họa nổ cười vang nói, không có gì, lao tía ta đối với nhi tử nhưng là yên tâm nhất. Mại kỳ tủ là một thiên tài, tới trường học cẩn thận mà đi hưởng thụ trường học sinh hoạt đi cái này cũng là mụ mụ kỳ vọng ổ tạ nhí hạ dù cổ ở hạ sĩ mà kỳ tủ bên cạnh ôm hắn nhẹ nhàng nói rằng. Ở cha mẹ ôn thanh dặn dò bên trong hạ sĩ mà kỳ tủ nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Ngày này là một cái đáng giá chúc mừng tháng ngày, Cố Nộ Hạ mới một khóa quân dự bị nỉ dạ và hôm nay dồn dập tiến vào giấc mơ bên trong nỉ dạ trường học. Đương nhiên đang đi học trước mọi người đều biết sẽ có một kiện cơ hồ là mỗi cái trường học tất nhiên sẽ tiến hành một hạng hoạt động. Nên hoạt động rất được quảng đại giáo sư lãnh đạo yêu thích, đối với tuyên truyền trường học phong cách kỷ luật lĩnh ngộ thượng tầng tinh thần có tác dụng to lớn. Này đương nhiên chính là gây nên bọn học sinh điên cuồng oán nghiệm lớp đại hội nhé hay là QNZ hẳn là cảm tạ mở hội sẽ không cần lên lớp đương nhiên. Tình huống ở cổ nổ hạ trong thôn liền tuyệt nhiên không giống nhé cổ nổ hạ thôn về thực chất là một cái độc lập mà lại nửa cởi mở quân sự trọng địa. Nơi này hết thể đều biểu lộ ra nghi dạ điều lệ chế độ, giống cái gì lệnh cấm khẩu cửu vị yêu hồ tuyên bố, cổ nổ hạ trọng địa người không phận sự miễn vào loại hình. Nị dạ thân phận ở cổ nổ hạ cư dân trong lòng là hơn người một bậc, bởi vì là nị dạ tồn tại mới bảo vệ hỏa quốc không bị kẻ thù bên ngoài xâm phạm, là cổ nổ hạ anh hùng. Bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy đem con đưa vào nị dạ trường học, cứ việc nị dạ là cái rất cao nguy nghề nghiệp. Tự nhiên, hiệu suất QNZ là nị dạ cuộc đời bên trong trọng yếu một khâu. Nghiên kỷ đại hội ngày này, bình thời là một ngày trăm công ngàn việc đệ tam hổ cả xạ rủ tô bi. QNZ trong trăm công ngàn việc bất chút thời gian đi tới nỉ dạ trường học một đời mới trước mặt. Một thân tiêu sái ngự thần bào bao vây lấy nhỏ bé nhanh nhẹn thân thể, đỉnh đầu đại biểu hổ cả thân phận tượng trưng đấu đồng. Năm tháng trôi qua ở trên mặt hắn lưu lại sâu sắc dấu vết, nhưng này ôn hòa mỉm cười làm cho người ta hòa ái dễ gần ấn tượng. Nói tóm lại, đây là một cái giống hiền lành lão gia gia giống hơn là một thôn cả hòa ái lao đầu. Bất quá QNZ là, lão nhân sao? Luôn yêu thích cùng tôn bối hài tử ở cùng nhau mới cảm thấy càng có sức sống nhé không có cái gì nhiều lời nói. Đệ tam hổ cả ở bọn học sinh trước mặt tiểu nói cổ nổ hạ hào quang sự tích, đồng thời truyền thừa cổ nổ hạ hỏa tâm ý chí đại biểu tính một câu nói, chỉ cần có lá cây bay lượn địa phương sẽ có hỏa đang thiêu đốt, hỏa cái bóng chiếu sáng làng, sau đó mới lá cây sẽ lại nảy sinh cuối cùng chính là đối với bọn nhỏ cổ vũ cùng mong đợi, người sống một đời chỉ. Có một lần. không cần miễn cưỡng lựa chọn chính mình không thích con đường, tùy tính mà sinh hoặc tùy tính mà chết cũng không quan hệ, bất quá, bất luận lựa chọn con đường kia, đều không nên quên bảo vệ mình sở quý trọng người. Cứ việc khả năng xa ưu tuổi hài đồng còn không thể nào hiểu được những này thâm ảo lời nói, nhưng chỉ cần có ấn tượng, như vậy trong tương lai một ngày nào đó, sẽ không tự giác nhớ tới ngày hôm nay tất cả. Đến lúc đó, Hỏa Ý Chi đem lần thứ hai truyền thừa tiếp. Hội nghị kết thúc, ở lão sư dẫn dắt đi bọn học sinh các về các lớp tiếp tục tiến hành lớp hoạt động. Đứng núi chịu sao đương nhiên là tự giới thiệu mình nhé. Tự giới thiệu mình là một cái có thể có hiệu biểu diễn tự mình cá tính cùng năng lực con đường, không chỉ có thể để xa lạ người lẫn nhau có bước đầu hiểu rõ, còn có trợ giúp lão sư sâu sắc thêm đối với học sinh nhận thức. Đương nhiên học sinh tiểu học chắc là sẽ không sâu sắc biết được điểm này, nhưng không ngại bọn họ ở trước mặt mọi người tự phát biểu diễn chính mình. Trong đó có như vậy, ta là tên là Uzumaki Naruto, là muốn trở thành cổ nổ hạ đời tiếp theo hổ cả nam nhân Uzumaki Naruto cấp thiết biểu hiện Zone Z như cái thứ nhất leo lên bục giảng, phát sinh vì đó phấn đấu một đơ y gào thét đáng tiếc chờ đến nhưng là dưới đài một mảnh hư thanh. Cũng có như vậy, Uchiha Sasuke song tay chống ở túi quần Sasuke bình thản nói. Tuy rằng vẫn là tiểu chính thái một viên cũng đã khá có ngày sau lãnh khốc phong độ, đưa tới dưới đài nữ sinh một mảnh rít gào. Như vậy, tên của ta là Hyuga, Hyuga Hina Hinata. Xin mời nhiều chỉ giáo đáng yêu. Hinata ửng đỏ sau mặt, có chút tiểu kết ba sốt sáng nói. Đây là dưới đài phản ứng của mọi người. Cùng như vậy, Akimi chia răng rắc cổ gì đây là ôm khoai chiên ở ăn ăn vật hàng, gây nên dưới đài một mảnh nuốt nước miếng tiếng. Còn có như xỉ cả mà loại hình trừng mắt mắt cá chết không hề nhiệt tình cho chút. Cuối cùng đương nhiên là chúng ta nhân vật chính Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ lên đài biểu hiện nhé. Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ mỉm cười lên đài nhìn dưới đài hoặc quen thuộc hoặc xa lạ mọi người nói, ta là Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ, hy vọng ở trong cuộc sống tương lai có thể cùng đại gia vui vẻ vượt qua học tập cuộc đời, trở lên. Nói xong ở nữ sinh tiếng thét chói tai bên trong Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ đi trở về Hyuga Hinata cùng Dạ Mạ Nạ Cả Ino bên người, còn quay về hai vị tiểu mỹ nhân nháy mắt một cái, dẫn tới Ino nghịch ngợm đến le lưới một cái lôi kéo đỏ bừng Hinata nói lặng lẽ lời nói. Dạ Mạ Nạ Cả Ino cùng Hyuga Hinata là ở phụ thân mang theo Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ đi các gia tộc lớn vọt môn thì nhận thức, cứ việc chỉ là thấy qua mấy mặt. Nhưng ở Hạ Sĩ Mạc Kỳ Tụ hết sức thân cận dưới QNZ rất nhanh chơi đến cùng một chỗ. Cái gọi là nhân sinh người thắng muốn thắng bởi trên vạch xuất phát mới đúng chứ. Nhị dạ trường học thành lập có thể nói là đệ nhị hổ cả đối với cổ nổ hạ phát triển làm có ảnh hưởng nhất lực một chuyện. Nếu như không có nhị dạ trường học đối với bình dân nhị dạ lượng lớn bồi dưỡng, không nói mấy lần nhận giới đại chiến đông đảo bia đỡ đạn nơi nào đến. Liền nói bình dân bên trong hiện lên lượng lớn thiên tài càng là nhiều lần trợ giúp cổ nổ hạ an ổn vượt qua gian nan nhất thời kỳ. Càng không cần phải nói chỉ còn gia tộc nhị dạ lời nói, không có bình dân nhị dạ ở chính giữa làm giám sóc, đại biểu làng tập thể lợi ích, khả năng cổ nổ hạ lại sẽ như sẻn gỗ cụ thời đại như thế rơi vào lợi ích của gia tộc đại chiến bên trong không thể tự kiềm chế. Từ nơi này có thể thấy được đệ nhị hổ cả ánh mắt độc đáo, có đủ nhìn trước tương lai. Hiện nay là hiếm thấy thời kỳ hòa bình, nhị dạ trường học chấp hành chính là 6 năm giáo dục chế, không cần giống trong lúc chiến tranh đơn giản làm cái huấn luyện, tiến hành tất cả chú trọng thực tế chiến đấu giáo dục. Nhưng hòa bình tháng ngày bởi vì đáng quý cu nở dê càng khiến người ta lưu luyến, càng dễ dàng làm hao mòn người ý chí. Cho nên thời đại hòa bình thiên tài cùng trong lúc chiến tranh là hai cái không giống tiêu chuẩn. Đương nhiên, trải qua kỳ ủ ủ bị trả cờ giả gô tờ dư a hạ si mà kỳ tù đương nhiên sẽ không uổng phí hết thời gian ở vĩnh viễn vui đùa lên. Thời điểm ở trường học những cái kia đơn giản vật lý học, sinh vật học chờ tri thức cùng một ít sách bản lên nhì dạ chuẩn bị thông thường đương nhiên không ngăn được hạ si mà kỳ tù một lần nữa rèn luyện phát dục sau, càng ngày càng thông minh đầu óc. Hạ si mà kỳ tù học tập chính là từ chính mình ghi nhớ nhận thuật nghiên cứu quyển xa cờ hờ, do hạ si mà kỳ tù lật xem. Lại trải qua manh lỏ lì hệ thống hạ xì yu ghi chép, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lật xem muốn nhìn tất cả. Đồng thời học long xà diễn nghĩa bên trong vương động cách làm, ở trên chỗ ngồi huyền không ngô iso mở trung bình tấn, thời khắc rèn luyện gân cốt. Bởi vì động tác quá mức nho bè, không thời khắc nhìn chằm chằm là rất khó bị phát hiện. Đợi được sau đó công phu luyện được sâu hơn, có thể tỉ mỉ khống chế cả người bắp thịt hoạt động, như vậy không cần ba câu ngọc xạ dịn gẳng cẩn thận quan sát cũng đừng nghĩ phát hiện. Cái gọi là nỉ dạ kỳ thực không phải người bình thường có thể đảm nhiệm được nghề nghiệp. Các nỉ dạ thông qua gian khổ tu hành đến thực hiện tinh thần cùng thể xác song trọng vượt qua. Nỉ dạ huấn luyện yêu cầu từ lúc còn nhỏ bắt đầu, đối với cá nhân cân bằng tính, độ bén nhạy, sức mạnh thân thể cùng lực bộc phát, gian nan nhất sự nhẫn mại huấn luyện đều có phi thường cao yêu cầu, càng không cần phải nói liên quan nhẫn thuật nắm giữ, nhẫn cụ thao tác huấn luyện. Giống huấn luyện cân bằng lực thì yêu cầu nhanh chóng đi qua khéo đưa đẩy cây gậy trúc mà không đã xảy ra đại nghiêng, sau đó dần dần lên cao cây gậy trúc độ cao làm cất bước chỗ cao như giẫm trên đất bằng, như vậy mới có thể khắc phục sợ độ cao tâm lý đồng thời nhanh chóng nắm giữ cân bằng kỹ xảo. Như vậy sau đó mới có thể ở trong rừng trên cây tiến hành nhanh chóng nhảy lên. Đối với nhảy bén huấn luyện đầu tiên cần phải nhanh chóng nha y qua cuốn quýt lấy lưỡi dao dây thừng. Khắc phục hoảng sợ sau khi lại tăng lớn độ khó, tiến hành nguy hiểm chướng ngại vật chạy. Ở đường dài chạy bộ đồ hoặc là trong rừng nhảy lên bên trong tránh né trước đó bố trí kỹ càng các loại cạm bẫy như từ trên trời giáng xuống cọc gỗ và cha mở, nội tuyến khống chế sử dụng kèn phóng ra trang bị cưa đứt một lần nữa dính vào lên cành cây các loại, hơi bất cẩn một chút liền sẽ thụ thương. Đối với thân thể rèn luyện cổ nổ hạ cương quyền lưu phái nhất có tâm đà cờ, hơi hơi đến cái nhược hóa bản liền đầy đủ nhị dạ trường học học sinh dùng ngẫm lại ly cùng gai đáng sợ huấn luyện lượng cho tới sự nhẫn mại. Đây thật ra là do chịu đựng năng lực cùng sự chịu đựng kết hợp thành song nghĩa tổ hợp từ. Cứ việc chúng ta ở ạ nỉm xem hơn là nhị dạ chính diện đối chiến hoa lệ nhẫn thuật, thể thuật đối đầu, nhưng thực đang thi hành nhiệm vụ bên trong càng đa dụng đến chính là ẩn nấp năng lực đến thực hành đánh lén, có thể khiến người ta trong lúc vô tình tử vong mới là an toàn nhất. Phương diện này ở ả nỉm bên trong cũng nhiều có thể hiện. Đối với sự chịu đựng chính là chạy cự ly dài cùng cường độ cao đối chiến la cứ việc không bị bọn học sinh yêu thích, nhưng chạy cự ly dài mới là nhất thử thách thân thể thể lực cùng ý chí lực phương pháp huấn luyện. Cho nên nói nỉ dạ đều là khiêu chiến thân thể cực hạn một đám người, đương nhiên trả cờ dạ tồn tại nhược hóa thân thể tự thân sức mạnh phát triển, khiến mọi người đem nhiều hơn ánh mắt chuyển đến nhận thuật nghiên cứu lên. Rèn luyện thân thể nhiều hơn là vì tăng cao thân thể năng lượng tiến tới tăng lớn tự thân lượng trả cờ dạ.